Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 45, đêm Giáng sinh, 3, góc truyện audio.com, không còn màn đấu khẩu đặc sắc nữa. Cơn đói quay lại, Yuna cầm đùa, kêu om sòm, sao vẫn chưa xong chứ? Kim Sung, buồn khẽ nhắc, làm tới 8 bát, tất nhiên phải chậm một chút, em bỏ đũa xuống đi. Mất lịch sự, Yuna hừm một tiếng, hậm hực đặt đũa xuống. Mặc dù Kim Sung, Won nói không sai, nhưng thái độ của y với Jessica hoàn toàn khác, làm Yuna hơi bất mãn. Không biết từ khi nào, Sika Oni còn thân với Sung, Won oppa hơn cả cô. Jessica đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên kêu một tiếng ngạc nhiên. Kim Sung, Won nhìn theo ánh mắt cô, thấy ba cô gái được Jessica vẫy tay đi vào. Chào các tiền bối. Ba cô gái tới bàn đồng thanh nói. Jessica đứng dậy, Taeyeon, bọn mình cùng tuổi, cậu không cần khách khí đâu. Còn cả Mi-young, Ye, Jin nữa, mọi người đang tìm chỗ ăn cơm à? Ừ, bọn mình đi mấy nhà hàng liền mà không có chỗ ăn. Cô gái ở giữa người nho nhỏ xinh xinh, đeo kính nói, vừa vặn chỗ bọn mình còn chỗ. Mọi người nhích qua chút phục vụ, kê cho chúng tôi thêm ba cái ghế. Jessica bỗng nhiên trở nên nhiệt tình tới đáng ngờ. Mọi người ăn gì, cảm ơn tiền bối. Vì ở đây còn có Kim Sung, Won, không biết thân phận ra sao. Rất có thể là một vị tiền bối. Thái độ cẩn thận, bảo phục vụ cho chúng tôi ba bát can. Gốc, su, hai gà, một hải sản, phục vụ đi rồi. Jessica lần lượt giới thiệu ba cô gái. Thực ra đám Yuna ít nhiều biết rồi. Chủ yếu vì Kim Sung, Won thôi. Kim Sung, Won nhìn khuôn mặt Kim Tae-hwan liền hiểu vì sao Jessica nhiệt tình như thế. Trở nên trầm mặc, chứ lúc chào lại thì không nói thêm câu nào nữa. Hôm 11 tháng 11 Jessica bày trò lừa có fan muốn gặp mặt y, lấy ảnh là của Kim Tae-hyun. Cô gái giành vị trí quán quân cuộc thi hát khiến Jessica áp lực tới ngã bệnh, đây là Kim Tae-hyun. Thực tập sinh có giọng hát xuất sắc của công ty bọn em. Còn đây là Tiffany tới từ Mỹ. Tên tiếng Hàn Quốc là Hwang Mi-young. Còn đây là Kim Ye-jin còn nhỏ hơn Seo-hwin nhưng giọng ca rất tốt. Jessica vỗ vai Kim Sung. Won, đây là đại tiền bối Kim Sung. Won, mọi người có thể gọi là Oppa. Anh ấy rất thích các cô bé gọi mình như vậy. Yuna, Yuri thiếu chút nữa là cười ra tiếng. May mà kịp dùng tay bịt lại, chào các em, gọi anh là tiền bối là được, đừng nghe lời cô ấy. Kim Sung, Won khẽ gật đầu chào, vâng tiền bối. Ba người Kim Tae-hyun đứng dậy khom người đáp, bọn họ sớm đã chú ý tới Kim Sung, Won ăn mặc cực kỳ chói mắt rồi. Tò mò quan hệ của y với 6 vị tiền bối, rõ ràng người này tuổi nhiều hơn không ít, Jessica lại tùy ý vỗ vai. Trông không giống cặp đôi. Thật khó hiểu, Yuna đổi chỗ một chút. Taeyeon ngồi sang chỗ này đi. Jessica ở đây hiển nhiên trừ Kim Sung. Won ra thì là tiền bối của tất cả. Chuyển Yuna, Hyoyeon sang đối diện, để Kim Taeyeon, Tiffany, Ye-jin ngồi bên phải Kim Sung. Won, Yuna hiển nhiên sớm đoán ra ý đồ Jessica. Lén làm mặt quỷ với Kim Sung. Won, lúc này 8 bát mì bọn họ gọi đã được đưa lên. Kim Sung, Won gọi liền 2 bát. Nhường ra, mấy đứa ăn bát anh gọi trước đi, không cần đâu thưa tiền bối. Kim Tae-hyun đứng dậy, Tae-hyun, không cần khách khí với anh ấy. Ăn đi, lát nữa chúng ta còn đi dạo phố. Sung, Won oppa ăn nhanh lắm. Ăn sau cũng được. Kim Sung, Won đưa mắt nhìn Jessica. Lại gặp mấy nha đầu ngồi đối diện mình hái mắt làm đủ trò. Nhất là Yuri còn len lén chỉ trỏ y và Kim Tae-hyun. Dẫn thêm ba cô gái nữa đi chơi chả sao. Dù gì không phải trẻ con cần trông chừng. Nhưng mà còn có mấy tiểu nha đầu ý đồ bất lương thì vấn đề lớn rồi. Một lúc sau ba bát can. Gốc, su gọi thêm được đưa lên. Kim Sung, Won kéo tay áo. Bắt đầu ăn, món can, gốc, su hải sản có rất nhiều hải sản, rong biển, tôm, sò, mực đầy ú ụ, sợi mì dai, nhai rất thích, canh ăn vào miệng cảm giác tươi không ngọt kiểu gia vị khiến ngây ngấy trong mồm. Đúng như Yuna và Suyong nói, món ăn ở đây rất ngon. Khi Kim Sung, Won ăn rất yên tĩnh, không có tiếng nhai, tốc độ trông không nhanh, nhưng không hề ngừng tới một giây. Đũa cho vào bát, qua một vòng, làm miếng mì lớn, tay cầm thìa xúc nước và hải sải. Luân phiên cho vào mồm cuối cùng bê cả bát lên húp không còn giọt nước nào. Vừa đặt bát xuống bắt gặp hai mắt Kim Tae-yeon nhìn mình chăm chăm với vẻ kinh ngạc không thể che giấu, anh không thể ăn chậm chút được à? Có ai tranh với anh đâu? Jessica nhìn không chịu nổi. Trách, Kim Sung, Won không tranh cãi, ăn bát thứ hai chậm lại một chút. Kim Sung, Won tiền bối ăn rất khỏe. Đó là nhận thức đầu tiên của Kim Tae-yeon về Kim Sung. Won, rời nhà hàng, ba người Kim Tae-yeon cảm ơn Kim Sung, Won vì trả tiền thay cho cả họ, đứng khách khí. Kim Sung, Won xua tay, Seo-win ở bên tỉ mỉ lấy một sợi tóc trên cánh tay Kim Sung. Won xuống, vì biến hôm nay vào hùa với các Oni ăn hiếp anh trai là không tốt. Nhưng lòng không nhịn được thích thú. Ba người Kim Tae-yeon ở bên cạnh Kim Sung, Won có chút gò bó, nhưng lại không tiện từ chối sự nhiệt tình của Jessica. Lúc này trời đã tối hẳn, đèn màu, đồ trang trí lấp lánh hai bên đường khoe trọn vẹn vẻ đẹp của mình. Các cửa hàng đua tranh làm sao cho nhà mình bắt mắt nhất. Ông già Noel từ lùn tới cao, từ béo tới gầy đủ kiểu người phát quà nhỏ lưu niệm mang đấu cửa hàng. Người nói những câu chúc mừng rộn ràng, đường chật kín người. Đừng nói ô tô, cả xe đạp cũng không qua được. Chỉ một phương tiện giao thông thích hợp lúc này là hai chân. Đoàn người Kim Sung, Won hoàn toàn bị dòng người đẩy về phía trước. Mấy tiểu nha đầu lại nô đùa không ngừng. Seo-win không quen tiếp xúc thân thể với người khác thì ôm chặt cánh tay Kim Sung. Won, mày nhíu lại, bộ ba Yuri, Soo-young, Yuna chơi điên khùng khỏi bàn. Làm Kim Sung, Won ngạc nhiên là cô bé tên Kim Tae-yeon kia cũng chẳng thua kém. Mặc áo len trắng dày, đội mũ lông trắng, quấn khăn trắng, giống như người tuyết tròn vo bị đám đông xô qua xô lại. Thì thoảng bật cười khanh khách như bác gái. Tiffany thì có vẻ cái gì cũng thấy hứng thú. Kim Ie, Jin nhỏ tuổi nhất đi giữa nhóm. Mặt đầy hưởng thụ, chỉ có Jessica thì hai má phồng bánh bao. Có vẻ bất mãn, đột nhiên cảm giác người bị cánh tay khỏe mạnh ôm lấy. Không giật mình, dựa vào cảm giác cô cũng nhận ra được chủ nhân cánh tay đó là ai. Lòng giống như con thuyền chao đảo giữa sông nước đột nhiên được neo lại vững vàng. Chỉ là mồm lại hừ một tiếng rất trái lòng. Tiffany tới Hàn Quốc chưa được bao lâu. Tuy cha mẹ đều là người Hàn, nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Khiến tiếng Hàn cô không tốt, nhỏ giọng nói với Kim Tae-yeon, Tae-yeon nhìn kia, Jessica tiền bối và Sung, Won tiền bối, Kim Tae-yeon quay đầu nhìn, buồn cười đấm cô bạn một cái, Fanny, nghĩ cái gì thế, chẳng phải ở Hàn Quốc, nam giới không được tùy tiện ôm vai nữ giới sao? Tiffany được mấy tiền bối trong công ty cho biết, chuyện hẹn hò gần như là cấm kỵ. Để công ty biết sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng debut, đừng nghe đám người đó nói linh tinh. Bọn chúng biết cậu không hiểu văn hóa Hàn Quốc nên lừa cậu. Nữa Sung, Won tiền bối chắc là người thân trong gia đình gì đó. Kim Tae-yeon bị cảnh tượng náo nhiệt thu hút. Cô gái quê Jeonju lần đầu tiên tham gia Giáng sinh ở Seoul vô cùng phấn khích. Trả lời qua loa kéo bạn mình chui vào đám đông qua. Đẹp chưa kìa, rẽ qua một con phố. Đám Yuna hét lớn, hơn nữa có rất nhiều người trẻ tuổi đang rẽ vào phố đó. Kim Sung, Won chiếu cố Jessica và Seo-win, cho nên luôn đi cuối cùng. Jessica nghe tiếng kêu của Yuna, kéo y đi nhanh hơn. Con phố đó không rộng, trong phố hơi tối tăm, nhưng vừa vặn nổi bật cảnh đẹp trên bầu trời. Tất cả cửa hàng trong phố hình như đã bàn bạc với nhau vậy. Dọc phố treo ký tự nốt nhạc ngũ sắc và chuông. Treo không cao, chỉ cần hơi nhón chân một cái là có thể chạm vào chuông. Tiếng chuông êm tai vui tươi hòa cùng tiếng cười của các cô vang vọng khắp nơi. Đám Yuna muốn vào lắm, nhưng mà bên trong chật lắm rồi. chen không nổi, đành chụp mấy tấm ảnh kỷ niệm. Luyến tiếc không lâu, mới đi một lúc ba cô gái lại reo hò, thật lãng mạn. Cách chương.